Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 356, 5 người. 1. Một tiếng huýt, 2 tiếng huýt, 3 tiếng huýt, Lâm Sam cùng Đạt Hách Mễ Na nghe huýt âm thanh tại hồng liễu bụi bên trong liên tiếp. Từ khác nhau phương vị truyền tới, nhưng là chỉ nghe kỳ thanh, không thấy một thân. Nhưng có một việc có thể xác định, đó liền là hai người bọn họ đã bị bao vây. Không phải dã nhân xếp đặt bẫy dập, mà là có người coi bọn họ là thành con mồi. Dã nhân chẳng qua là mồi nhử mà thôi. Đạt Hách Mễ Na cùng Lâm Sam lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Đạt Hách Mễ Na giơ súng ngắn, Lâm Sam giơ cây gậy. Hai người không ngừng biến đổi phương vị. Phòng bị trong bụi cây đột nhiên xuất hiện tập kích, nhưng mà lúc này, toàn bộ hồng liễu trong rừng đột nhiên lần nữa an tĩnh lại. Liền liền một mực oa oa gọi bậy dã nhân cũng ngậm miệng lại. Giống như đang đợi gì đó giống như, bành, trong không khí truyền đến một tiếng dị hưởng, tựa như là gì đó kéo căng đồ vật bỗng nhiên buông lỏng giống như. Không được, Lâm Sam hô to một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy từ phía nam siêu địa phi lên một mũi tên tới. Hắn một bà kéo qua Đạt Hách Mễ Na. Cũng may kia tiễn tốc độ cũng không nhanh. Nó rung rinh địa rơi vào hai người bên người hồng liễu trên cành. Lâm Sam xem xét cái mũi tên này. Trên tên thế mà không có mũi tên. Chỉ là một cái cây gỗ mà thôi. Nhìn lại, đối phương cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là đang thử thăm dò bọn hắn mà thôi. Lúc này tuyệt đối không thể biểu hiện ra địch ý. Nhưng là bởi vì rừng cây thấp thoáng. Đạt Hách Mễ Na cũng không nhìn thấy cái mũi tên này. Nàng hiển nhiên khẩn trương đến toàn thân căng thẳng dây cung. Nàng giơ súng ngắn. Đầu ngón tay liền đặt ở trên cò súng mặt. Không ngừng ngắm chuẩn lấy mỗi cái phương vị. Miệng bên trong quang quác hô hào tát diệt ngữ. Mina, bình tĩnh một chút nhỏ, bình tĩnh một chút nhỏ. Lâm Sam hướng nàng vẫy tay, lớn tiếng nhắc nhở lấy nàng. Nhưng Đạt Hách Mễ Na đã nghe không vô lời nói đi. Nàng từng ngụm thở phì phò, kích động tiếp tục kêu to. Huy, Lâm Sam giơ cái mũi tên này gọi, đây chỉ là căn cây gỗ nhỏ. Tuyệt đối đừng nổ súng, đừng nổ súng. Hắn chậm rãi tới gần Đạt Hách Mễ Na, sau đó đỡ lấy nàng cứng ngắc bả vai. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, hắn thấp giọng nói, thế nhưng là Đạt Hách Mễ Na lại mở to hai mắt nhìn. Nàng đột nhiên đẩy ra Lâm Sam, nâng lên hai tay liền bóp cò súng. Ba, tiếng súng tại thung lũng bên trong quanh quẩn, Lâm Sam trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn nghe được hồng liễu bụi bên trong lại là một tiếng kêu rên. Sau đó trong rừng nhất phiến hỗn loạn, tựa như mở nốt đồng dạng, Lâm Sam vội vàng đứng lên. Hắn lúc này mới phát hiện vừa rồi hồng liễu bụi bên trong dã nhân không thấy. Đạt Hách Mễ Na giơ súng, vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem bốn phía. Vừa rồi, chúng ta quang cảnh giới bốn phía. Không nghĩ tới dã nhân thoát khỏi dây thừng bộ. Nó vừa mới hướng ngươi phía sau lưng nhào tới. Ta dọa đến tranh thủ thời gian nổ súng. Khả năng đánh trúng bờ vai của nó. Tên kia chạy trốn. Nàng chưa tỉnh hồn địa nói. Lâm Sam đều nghĩ quất chính mình một cái vả miệng. Hắn một mực sợ Đạt Hách Mễ Na trong lúc bối rối phạm sai lầm. Không nghĩ tới mình mới là được cái này mất cái khác người kia. Hồng liễu bụi lần nữa an tĩnh lại, xem ra dã nhân đã chạy. Đạt Hách Mễ Na nhìn qua có một số thất vọng, nhưng Lâm Sam lại cảm giác một mực treo tại cổ họng trái tim rốt cục trở xuống trong lồng ngực đầu. Hác, nha hác, hồng liễu bụi bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Hác, Lâm Sam cũng nâng lên dũng khí trở về một tiếng. Hồng liễu bụi bên trong lần nữa truyền đến rì rào tiếng vang. Lâm Sam nghe được một tiếng huýt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hất lên cừu sừng xoắn ốc ra người xa xa đứng tại trong bụi cây. theo từng tiếng huýt vang lên, cái này đến cái khác người xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. 1, 2, 3, Lâm Sam đếm lấy, hết thảy có 5 người. Tát La Mộc, Đạt Hách Mễ Na dùng tát dịch ngữ hướng bọn họ chào hỏi. Nhưng này mấy người không nói một lời, giống như đầu gỗ đứng tại bốn phía, không nhúc nhích. Xin chào, chào các ngươi. Lâm Sam dùng tiếng Hoa hô, đối phương vẫn như cũ không nói một lời. Bất quá bọn hắn bắt đầu chuyển đầu, dùng ánh mắt trao đổi. Trung Quốc người, cách bọn họ gần nhất người kia đột nhiên mở miệng hỏi. Trên đầu của hắn còn mang theo một cái hồng liễu nhánh bện thành đầu cô. Lâm Sam kích động gắng sức gật đầu. Đúng, đúng, các ngươi cũng là. 5 người lẫn nhau nhìn xem, sau đó nhao nhao lắc đầu. Chúng ta cũng không biết. Đầu cô ca sử dụng lấy không quá thuần thục tiếng Hoa nói. 5 người quả nhiên ở tại hồng liễu bụi cuối cùng chân núi ở dưới một cái trong huyệt động. Cái này động rất lớn, đại khái có thể chứa đựng hơn 20 người dáng vẻ. Mà lại trong động còn có tiểu động quật, cảm giác có loại một phòng mấy sảnh cảm giác. Lâm Sam phát hiện sơn động bên cạnh cũng khắc lấy hai chữ, bí đảo. Đã cao sơn gọi là Quang Minh Đỉnh. Cho nên nơi này chính là Minh giáo tổng đàn bí đạo. Đầu cô nam tử nhìn Lâm Sam đánh giá hai chữ kia, không khỏi cười. Đại hiệp, người qua đây. Một cái vừa gầy lại đen người đi tới. Hắn cúi đầu, nhìn qua một bộ vẻ mặt ngượng ngùng. Đây là đại hiệp, hắn nhất mê ỷ thiên đồ long ký. Chúng ta nhận biết chữ Hán, đều là từ trong quyển sách này học được. Các ngươi là Hán tộc người sao? Làm sao sẽ tới đây? Lâm Sam vẫn như cũ 10 phần nghi hoặc. Nói rất dài dòng a. Đầu cô ca thở dài. Một lời khó nói hết. Một cái khác tóc đà quyển người từ trong động quật ôm đến một chút bó củi. Hắn ngồi xổm xuống. Cầm một khối phát hồng than củi. Cẩn thận từng ly từng tí dẫn lửa. Bên cạnh một cái trẻ tuổi nhất xách ra hai cái túi đeo lưng. Phanh phanh quăng tại hai người dưới chân. Lỗ tai hắn không dùng được. Không biết nặng nhẹ. Đầu cô ca cười. Lâm Sam kinh hỉ vô cùng. Nguyên lai chúng ta trang bị. Đúng a, tối hôm qua, chúng ta sợ rằng em bé đem các ngươi đồ vật cướp đi những cái này ra hỏa không biết tốt xấu. Thứ gì thu vào trong tay đều một trận xé rách. Cuối cùng toàn phế đi, răng em bé. A, chính là hồng liễu bụi bên trong bắt được loại kia mao nhân. Cái kia dây thừng bộ vốn là bắt cừu sừng xoắn ốc. Kết quả thứ này cho đạp đi lên. Đầu cô ca giải thích, ngày đó nướng thịt dê. Đạt Hách Mễ Na nhớ mãi không quên. Đầu cô ca cười, là kẻ điếc khiêng trở về. Chúng ta còn không có ăn xong các ngươi cũng nếm thử. Chúng ta vừa ăn vừa nói, quyển mao cây đuốc sinh lên, đầu cô xuất ra nửa cái dê nướng ở phía trên, Đạt Hách Mễ Na cùng Lâm Sam ở phía trên phủ xuống muối. Thìa là cùng gia vị phấn, đầu cô ca lấy ra một bả thạch đao, đem thịt dê chia cắt ra, mấy người nhất thời ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn. Lâm Sam nhìn thấy đại hiệp ăn ăn, bỗng nhiên nước mắt chảy ròng. Ai, đầu cô ca thở dài nói, tại cái này trong sơn cốc còn sống, cơ bản ăn không đến muối, thịt này phối hợp gia vị, thật sự là ăn quá ngon. Đầu cô ca hỏi thăm Lâm Sam cùng Đạt Hách Mễ Na tới nơi này làm gì. Lâm Sam tình hình thực tế nói, thuận tiện còn nói cho bọn hắn, cái này sơn cốc về sau liền thuộc Trung Quốc, đại hiệp kích động lệ nóng doanh tròng. Chúng ta lại trở lại Trung Quốc sao? Các ngươi là thế nào lại tới đây? Lâm Sam hỏi, mấy người nhìn xem đầu cô ca. Hắn gặm dưới xương cốt bên trên cuối cùng một tia thịt dê. Sau đó quệt quệt mồm. Chúng ta 5 người, rất rất nhỏ ngay ở chỗ này tới. Đầu cô ca nói lên đến 5 người đi vào cái này sơn cốc chuyện cũ. Bọn hắn tới thời điểm còn không ký sự. chỉ nhớ rõ có cái thổi ông sáu người tới trong thôn. Sau đó không biết tại sao, hắn liền bị kêu lên, đi theo ông sáu tay một đường hướng cao sơn tiến lên. Bọn hắn về sau lại đi mấy cái thôn làng, đội ngũ người càng ngày càng nhiều, hết thảy có 6 đứa bé. Ông sáu tay đem bọn hắn triệu tập tại một gốc đại cây dương dưới. Sau đó chỉ vào xa xa cao sơn, các ngươi đi với ta nơi đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.